Cô vợ đánh cháo. Chương 1270, có người cùng ăn cơm thật tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, cô nhóc này. Tiêu Túc không nhịn được khẽ nở một nụ cười mà ngay cả cậu ta cũng không phát hiện. Sau đó nhắn tin trả lời lại. Vừa xong việc, giờ về đây. Sau đó cậu ta cất điện thoại. Đứng dậy cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Lúc về đến nhà, Tiêu Túc vốn định lấy chìa khóa ra mở cửa. Nhưng nghĩ lại có người đang ở trong nhà. Thế nên cậu ta bèn đổi thành nhấn chuông cửa. Tiếng chuông vang lên mấy lần thì cửa được mở ra. Giang Tiểu Bạch mặc một bộ quần áo ở nhà có hình một chú gấu trắng lớn. Mái tóc dài của cô ấy được buộc thành đuôi ngựa. Trên đầu còn đeo một cái băng đô hình hoạt hình. Dáng vẻ rất nhàn nhã. Vừa nhìn thấy Tiêu Túc, Giang Tiểu Bạch lập tức nở cười. Anh về rồi à, nhanh vậy. Tôi thấy anh nhắn tin lại 20 phút trước. Xem ra chỗ anh làm việc cũng không xa nhà lắm nhỉ. Nói xong, không đợi Tiêu Túc đáp lời. Giang Tiểu Bạch giơ tay kéo cậu ta vào nhà. Sau đó đóng rầm cửa lại. Toàn bộ quá trình như một con đàn ông. Lần đầu nên tôi cũng không biết khẩu vị của anh như thế nào. Nên nấu mỗi kiểu một ít. Nếu ngon thì anh ăn nhiều vào. Còn không thì ăn ít. Đừng lãng phí. Để tôi gói lại là được. Những suy nghĩ linh tinh của cô ấy cứ văng vẳng bên tai Tiêu Túc. Cậu ta thấy cô ấy còn đi dép lê hình hoạt hình. Lúc đi còn phát ra tiếng loẹt quẹt, hình như cô ấy rất thích những thứ đáng yêu, toàn là hình hoạt hình, trông rất có sức sống. Không biết tại sao Tiêu Túc lại có cảm giác như chồng về nhà và cô vợ nhỏ ra đón. Nhưng cậu ta lập tức quẳng cái suy nghĩ này đi, cậu ta nghĩ lung tung cái gì vậy chứ, trong lòng cậu ta đã có người khác rồi, cậu ta và cô ấy chỉ là bạn bè mà thôi. Tiêu Túc đặt áo khoác xuống, lúc nhìn thấy trên bàn đầy đồ ăn, cậu ta kinh ngạc hỏi, cô tự làm mấy món này hết à? Giang Tiểu Bạch nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta thì đoán được cậu ta rất ngạc nhiên. Bắt chéo hai tay sau lưng, sao hả, tôi giỏi lắm đúng không? Không cần hâm mộ chị đây quá đâu, chị cậu giỏi thế đấy. Chị, Tiêu Túc nhíu mày liếc nhìn cô ấy. Giang Tiểu Bạch lập tức đổi giọng. Tôi nói lung tung thôi. Ăn cơm nhỉ, để tôi xới cơm cho anh. Tiêu Túc ừ một tiếng rồi nói. Để tôi tự làm. Sau đó giơ tay định cầm lấy bát cơm. Một tiếng bốp vang lên. Giang Tiểu Bạch đột nhiên đập một cái vào mu bàn tay cậu ta. Chấm, Tiêu Túc sững sờ. Ngay sau đó bèn nghe thấy tiếng trách mắng của Giang Tiểu Bạch. Anh làm cái gì vậy hả? Ăn cơm mà không rửa tay à, làm việc cả ngày rồi. Tùy tiện thì cũng đừng tùy tiện tới mức đấy chứ. Tiêu Túc, cậu ta quên mất, cậu ta ngượng ngùng sờ mũi mình. Sau đó quay người đi vào bếp rửa tay. Lúc bước vào phòng bếp, Tiêu Túc cảm thấy mình đã đi nhầm chỗ rồi. Cậu ta kinh ngạc đứng ở đó một hồi lâu mới nhận ra đây đúng là bếp của mình. Chỉ là trong bếp có thêm rất nhiều thứ. Có những thứ đồ gia dụng cậu ta chưa thấy bao giờ. Còn có cả bát và dụng cụ ăn uống mới. Mà những thứ này đều có hình hoạt hình. Đây là dấu hiệu đặc trưng của Giang Tiểu Bạch. Mấy thứ này là của cô ấy à? Chỉ trong vòng một buổi sáng mà cô ấy đã mang được nhiều đồ như vậy tới đây sao? Sao mà làm được chứ? Tiêu Túc quan sát một vòng rồi rửa tay và đi ra ngoài. Những thứ trong bếp là do cô mua à? Giang Tiểu Bạch đã xới xong cơm và đặt trước mặt cậu ta. Nghe thấy thế thì khẽ gật đầu. Đúng vậy, tôi mua cả đấy. Sao vậy? Có phải anh cảm thấy bếp của anh không giống lúc đầu nữa mà trông sáng bừng hẳn lên không? Đặt thêm những thứ đấy vào thì đương nhiên là không giống căn bếp lúc đầu nữa. Nhưng mà, Tiêu Túc hơi nhếch lông mày lên, lấy ví từ trong túi ra. Mấy thứ đấy bao nhiêu tiền? Giang Tiểu Bạch thấy thế thì hơi sửng sốt. Sau đó hỏi, anh định trả tiền à? Mấy thứ đó đều để trong nhà cậu ta. Cậu ta không trả thì ai trả?